Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành mang đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện mới đến từ tác giả Hà Hà. Và anh Sa tin chắc đây sẽ là một bộ truyện mang đến một luồng gió mới cho chúng ta sau khi đã lắng nghe khá là nhiều bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội thực tế hiện đại. Và bối cảnh của bộ truyện này xảy ra vào thời xưa. Câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Ánh Sương, một cô gái có nhan sắc rất kiều diễm, sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Ngay từ khi còn nhỏ thì người bố của cô đã bỏ rơi mẹ con cô, chạy theo người đàn bà khác. Để rồi sau đó bất ngờ vào một ngày, ông ta quay trở lại. Kể từ giây phút đó thì cuộc sống của mẹ con cô hoàn toàn đảo lộn và cuộc đời của Ánh Sương cũng rẽ lối từ đây. Vậy thì ông ta đã mang đến những biến cố nào và đã đưa đẩy khiến cho cuộc đời của Ánh Sương sau này gặp được định mệnh cuộc đời của cô ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này đến từ tác giả Hà Hà qua phần diễn đọc của anh Sa. Choang một tiếng, âm thanh tiếng đồ đạc rơi vỡ cùng với những lời mắng nhiếc lọt vào tai của chú Ánh Sương khi cô vừa về đến trước sân nhà. Dường như nó đã quá quen thuộc nên khuôn mặt của cô vẫn lạnh tanh, không một chút cảm xúc khi nghe những âm thanh đó. Cô tự hỏi, đã từ bao giờ cô không còn nhìn thấy sự ấm áp hạnh phúc của gia đình? À, phải nói là kể từ ngày ba cô, chú Minh Dương xuất hiện. Lúc trước gia đình của cô chỉ có mẹ cô Tống Thi Nguyệt và em trai của cô là Chu Hồng Phúc. Cả ba người, mặc dù gia cảnh thiếu thốn, làm việc vất vả kiếm sống, nhưng mà trên môi cô gái luôn nở ra nụ cười tươi. Nụ cười cứ như nắng ban mai, xua tan đi mọi buồn phiền. Sáng sớm hôm ấy, Ánh Sương vừa mới ngủ dậy. Vừa mở cửa ra, cô liền nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang loay hoay trước cổng tre nhà cô. Nhà này có phải là nhà của bà Nguyệt không? Là Tống Thi Nguyệt. Vừa nhìn thấy cô, ông ta liền hỏi ngay. Cô hơi giật mình nhìn kỹ thì thấy ông ta... Cô cứ có cảm giác rất quen mắt, liền hỏi. Ông là ai vậy? Sao lại biết họ tên của mẹ tôi? Mà ông tìm mẹ tôi có việc gì sao? À, thế hóa ra là con gái à? Ba đây, con không nhận ra ba sao? À, mở cổng cho ba vào đi con. Ông ta hồ hởi giới thiệu như vậy. Câu nói ba đây của ông ta làm cho Ánh Sương ngạc nhiên, im lặng, nhìn ông Dương vài giây. Ông nói sao cơ? Ông là ba của tôi à? Không đâu, tôi không có ba. Ba tôi mất rồi, ông đi đi. Nói xong thì cô không hề mở cổng cho ông ta, liền đi vào nhà đóng cửa lại, mặc kệ ông Dương đang kêu tên cô. Ấy, Sương... Ánh Sương à, con mau mở cửa cho ba đi. Tớ con gái không nhớ ba sao? Ba là người đặt tên cho con đấy. Mau mở cửa cho ba vào nhà. Ba đi cả đoạn đường mỏi cả người rồi đấy. Cô cứ mặc kệ ông kêu gào thế nào cũng không quay lại. Lúc ông ta bỏ rơi mẹ con cô, mặc dù mới 5 tuổi, cô còn rất nhỏ, nhưng mà cô lại ghi nhớ tất cả về vẻ mặt của ông ta. Đã khinh thường nhìn mẹ con cô, rồi nắm tay dắt phú bà đó bỏ đi. Kể từ lúc đó, cô luôn tự nhủ với mình rằng cô không có ba, ông ta đã chết rồi. Cô phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho mẹ và em trai. Cô luôn cố gắng từng ngày để có thể che chở bảo vệ cho mẹ và em cô. Mẹ cô nghe thấy tiếng nói chuyện, nhìn thấy cô đi vào, sắc mặt không tốt thì liền hỏi. Sao vậy con? Có chuyện gì à? Không có gì đâu mẹ. Chỉ là có người hỏi đường thôi. Cô không muốn mẹ của mình nhìn thấy ông Dương. Đã bao nhiêu năm rồi, cô không muốn nhìn thấy mẹ mình lại đau khổ nữa. Cô biết là mẹ cô vẫn còn nhớ ông ta. Cô vẫn hay nhìn thấy mẹ cô lén lau nước mắt khi nhìn ảnh của ông ta mỗi khi đêm về. Mẹ cô thấy cô nói như vậy cũng không hỏi thêm nữa, chỉ dặn dò cô. Sương à, Con làm việc thì nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Mà nhìn con càng ngày càng gầy, mẹ lo lắm. Đừng có làm việc nhiều quá rồi lại sinh bệnh đấy con à. Dạ vâng, con biết rồi mà. Mẹ xem mẹ kìa, cứ lo cho con mãi, có lo cho mẹ đâu. Con lúc nào cũng khỏe mạnh, vậy nên mẹ đừng lo. Ừ, mẹ nhắc mãi mà con cứ làm đến kiệt sức như vậy. Thôi được rồi, con nghe lời mẹ mà. Mẹ cứ vào nằm thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm lắm. Con ra xem đàn lợn ăn đây. Cô vừa nói vừa đẩy mẹ lại vào giường, ép mẹ nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi cô mới đi. Cô ra phía chòi sau để cho lợn ăn. Bầy lợn này là do cô đi đan thêm giỏ, rỗ, giá để dành cả năm trời mới mua được một con heo nái. Chằm bám mãi, thế này mới sinh được 7-9 con heo con xinh xắn. Sau heo là sau muống nước cô hái về ở nương ruộng. Chiều nào cô cũng đi cắt sắn thật nhiều để dành nấu chung với ít cám cho heo ăn cả ngày. Tại sao ông ta lại về đây? Mục đích của ông ta là gì vậy? Cuộc gặp mặt ban sáng đã làm cho cô suy nghĩ mãi trong đầu câu hỏi đó. Cô vừa cắt rau heo, lại vừa suy nghĩ, thì chẳng mấy chốc đã xong rồi. Sau khi nấu xong nồi cháo heo, cô liền cho con heo nái ăn để có sữa cho con nó uống. Xong rồi thì cô bắt lên nồi cháo loãng để mẹ và em dậy có miếng lót dạ. Lúc này Thánh Sương nhìn ra phía trước, không thấy ông Dương đâu nữa. Cô mới cắp nón lá, cái nón lá rách tươm, đầy mảnh vá, và nói với mẹ là cô ra đồng để tìm ít tép, ít ốc về ăn trưa. Cô vừa đi vừa hát nho nhỏ bài đồng sao mà mẹ đã dạy. Đôi chân thoăn thoắt đi trên con đường làng quen thuộc. Gặp người quen thì cô liền nhai hàm răng trắng tinh ra cười tít cả mắt chào hỏi. Mọi người đều cười nói đáp lại lời chào của cô. Bởi vì những mương ngoài này người ta thường xúc nhiều nên có rất ít tép. Cô liền đi thêm sâu vào trong đồng vắng, tìm thêm ít tép để bán, kiếm thêm tí tiền. Cuối cùng thì cô cũng đến được nương ruộng làm cô hồ hởi. Và nhìn vào làn nương trong vắt, cô thấy cả mớ tép rất nhiều, đang búng mình, đang kêu gọi cô vậy. Cô liền lấy mấy cây chả ngôm khi nãy cô dắt theo cùng với bịch đựng những viên mồi hình tròn. Chà ngôm là đồ ánh xương đan bằng tre, hình dáng thì giống như là giỏ bắt nhái. Bên hông có khoét lỗ tròn, đặt hòm sâu vào trong. Muốn bắt tép mỏng thì phải chuẩn bị cho nhiều cục mồi làm cám sang trộn với cháo gạo rồi viên tròn lại. Cô lừa chỗ mương ruộng trúng trúng, ém chà ngôm xuống sành rồi vun sao cho chà ngôm đứng vững. Cách tầm 20-30 thước là đặt một cái chà ngôm khắp bốn bề mương. Xong rồi cô lên bờ tìm chỗ mát nằm xuống nghỉ ngơi một lúc, rồi sau đó sẽ đi trúc tép. Hôm nay thật đúng là trúng mánh mà. Chà ngôm nào cũng đầy cả tép, có lẫn cả vài con cá nhỏ và mớ cua đồng. Cô đang vui mừng ngẫm nghĩ thì mớ này ra chợ bán cũng được 5-10 hào đây. Cô sẽ mua thêm vài ký gạo với cảm thịt heo, bốc thêm vài than thuốc cho mẹ nữa, là thuốc hói. Mấy hôm nay cô thấy trời lạnh xuống, đêm nào thì mẹ cũng ho cả. Tép ngon mà lại còn tươi nữa, thế nên Ánh Sương bán rất nhanh, thoáng một cái đã hết sạch cả giỏ. Cô để lại ít con cá nhỏ về kho ăn, và ít cua để già nấu canh ăn. Cô bán hết được 8 hào ba, cô ghé vào tiệm gạo. Chị Vương à, cân cho con 2 cân gạo nhé. À đây đây, cân ngay đây. Ở thế là Sương à, mấy hôm nay mẹ con đỡ bệnh chưa vậy? Dì Vương nghe tiếng của cô thì liền hỏi thăm. Dì rất tốt bụng, hay hỏi thăm gia đình cô, lại còn hay bán thiếu gạo cho cô lúc túng thiếu, nên cô biết ơn dì lắm. Cô liền đáp lại. Mẹ con đỡ rồi dì à? Trời lạnh nên mẹ con lại còn hay ho nữa. Nhưng mà của con hết bao nhiêu vậy dì? 2 cân 1 hào rưỡi con nhé. Thế cho dì gửi lời hỏi thăm mẹ con, khi nào rảnh rỗi thì dì lại ghé thăm. Dạ vâng ạ, tiền đây dì à. Con cảm ơn dì nhiều. Ơn với nghĩa kê dì con bé này. Ánh Sương liền đưa tiền cho dì rồi xách bịch gạo vui vẻ tạm biệt dì Vương. Cô ghé vào sạp thịt mua thêm một ít về sáng cho em cô Tiểu Phúc ăn. Thằng bé năm nay cũng đã 10 tuổi, nhưng mà do thiếu thốn nên người cứ gầy guộc giống như đứa trẻ 6-7 tuổi. Cô cũng thương nó lắm. Ánh Sương ghé vào tiệm thuốc của Lão Trương bốc thêm 10 thang thuốc ho cho mẹ. Từ nhỏ Thánh Sương rất có thiên phú về các loại thuốc. Cô rất thích mùi của những loại dược liệu. Loại nào chỉ cần người qua liền nhớ hết cả tên lẫn công dụng. Nên khi rảnh rỗi, cô thường qua tiệm thuốc nhà Lão Trương để phụ bốc thuốc và học hỏi thêm. Lão Trương biết là cô ham tìm hiểu về thuốc nên rất quý cô, nhiệt tình chỉ dạy. Cô học rất nhanh, biết tất cả các loại dược liệu quý hiếm và canh kết hợp thuốc đều được học tất cả. Nhìn thấy nắng trưa đã lên, Ánh Sương cũng vội vã, lấy đồ rồi tạm biệt Lão Trương ra về. Đôi chân của cô lại thoăn thoắt bước trên đoạn đường quê quen thuộc. Trên đường đi, cô vừa đi vừa tính lại số tiền hôm nay cô dư được. Cô đành để dành mua ít vải vụn để may cho mẹ và em, mỗi người một chiếc áo bông dày, bởi vì mùa lạnh đã cận kề. Ánh Sương vui vẻ, vừa đi lại vừa ngân nga cô hát. Cô sẽ kể cho mẹ nghe về thu hoạch hôm nay của mình. Vừa về đến nhà, cô lại nhìn thấy một màn mà cô không muốn thấy nhất. Ông Dương, ông ta đang quỳ trước nhà của cô khóc lóc, ôm chân mẹ cô. Tôi xin lỗi bà. Tiểu Nguyệt à, tôi biết là tôi sai rồi. Xin bà đấy, tôi cầu xin bà tha lỗi cho tôi. Ông đứng lên rồi đi đi. Tôi không quen biết ông. Chồng của tôi đã chết 10 năm về trước rồi. Nguyệt à, bà nỡ lòng nào tuyệt tình như vậy sao? Tôi vẫn còn rất yêu bà mà. Bà cho tôi cơ hội sửa sai đi. Bà cho tôi được nhận các con đi nhé. Ông cũng bởi vì nghèo hèn mà bỏ rơi mẹ con của tôi, chạy theo cô ta. Tôi bây giờ quay về để làm gì vậy? Con của mình tôi sanh ra, tôi tự nuôi. Nó cũng không cần ông đâu. Mẹ cô vừa khóc vừa nói như vậy. Ánh Sương khó chịu nhìn ông Dương đang cầu xin mẹ cô thì liền chạy đến, đẩy ông ta ra. Tức giận rồi quát. Này, ông làm cái gì vậy? Tôi đã bảo là ông đi rồi cơ mà. Ông không nghe thấy sao? Ông bị điếc à? Ông, mau chóng, ra khỏi nhà mẹ tôi đi. Ông Dương thì vẫn kiên trì bò đến trước mặt của mẹ Nguyệt cầu xin. Tôi thề với bà đấy. Tôi chỉ yêu mình bà thôi. Tôi chỉ là đi theo người ta định kiếm chút ít tiền về lo cho gia đình. Tự nhiên mà ngờ đâu lại bị họ gạt. Tôi hứa là tôi sẽ thay đổi mà. Tôi hứa xem chăm sóc cho gia đình của mình về sau. Em cô Tiểu Phúc tuy từ lúc lọt lòng chưa hề gặp ông ta lần nào, nhưng mà nó rất hiếu thuận và hiền lành. Thấy ông ta cứ khóc lóc cầu xin như vậy, Tiểu Phúc cũng khóc và cầu xin giúp ông Dương. Mẹ à, hay là mẹ cho ba cơ hội đi. Con cũng muốn có ba giống như mấy bạn khác. Mẹ nhớ. Sau khi nói xong thì Tiểu Phúc cũng khóc theo. Một màn đầy nước mắt của gia đình cô làm cho hàng xóm hiếu kỳ, si sầm bàn tán. Mẹ Nguyệt thì nhìn những đứa con của mình, sau đó nhìn ông Dương. Cuối cùng thì bà cũng mùi lòng đưa ra quyết định cho ông ta ở lại. Dương à, hay là cứ để cho lão ta ở lại con nhé. Dù gì thì lão cũng là ba của các con. Mình cũng cần người đàn ông trụ cột trong gia đình, đỡ đần những việc nặng nhọc. Mặc dù cô rất không muốn, thế nhưng mà mẹ đã quyết định như vậy, cô cũng đành phải đồng ý. Nếu như mẹ đã quyết như thế thì coi như cho ông ta một cơ hội cuối cùng để thay đổi đi. Và quyết định trong giây phút yếu lòng của mẹ Nguyệt đã phải khiến cho bà hối hận mãi cho đến khi lìa đời. Chính là gián tiếp đẩy Ánh Sương vào cuộc đời đầy giấy những mưu mô toan tính, càm bẫy và sóng gió. Những ngày kế tiếp coi như cũng khá êm đềm. Ông Dương thì tích cực quan tâm hỏi han bệnh tình của bà Nguyệt, chăm sóc cho thằng Phúc. Chỉ có cô là ngó lơ ông Dương. Ông ta có hỏi thăm cô thì cũng chỉ là ở mưu cho qua. Hôm nay thì Ánh Sương đi cấy lúa thuê cho những nhà giàu có. Mỗi lần cấy cô cũng kiếm thêm được 2-3 hào để phụ giúp mẹ cô. Tuy rằng vào thời gian mà cô đi cấy, cắt lúa chín, nhổ cỏ và thậm chí là dọn chuồng ngựa, chuồng heo. Mặc dù chỉ mới 15 tuổi thế nhưng mà Ánh Sương lúc nào cũng nhanh nhẹn nên rất được lòng chủ. Hầu như nhà có việc cần làm họ đều cho gọi cô đến làm. Nên ngày nào cô cũng có việc làm cả. Có hôm rảnh rỗi, cô vội đi bắt thêm vài tép cá về để bán kiếm thêm. Chiều tối thì Ánh Sương đi làm về, nhìn thấy Lão Dương đang nằm trên chiếc chõng tre mà ngủ. Nhà cửa bừa bộn, đàn heo thì kêu inh ỏi. Lúc này thì ấm nước ông ta cũng chưa đun. Mọi hôm đều có mẹ cô ở nhà đang rổ giá để làm, Nay mẹ cô dắt thằng Phúc đi lên chợ Huyền bán sổ, vậy nên ông ta cũng mặc kệ. Trong lòng mặc dù rất khó chịu, nhưng mà lại không muốn nói chuyện với ông ta, nên cô cũng yên lặng, đành bồm sẽ nói với mẹ Nguyệt để bà nhắc nhở lão. Xa phía sau nhà, Ánh Sương liền pha cám với cháo heo cho heo mẹ ăn, để có sữa cho đàn con bú. Cũng may là sáng sớm hôm trước, khi đi thì cô đã nấu sẵn nồi rau cháo cho heo. Nhìn ngắm đàn heo con đang chui rung tranh bú, làm tâm trạng của cô cũng thoải mái. Thế mai này, bầy heo này lớn rồi. Mình xem kiếm đồ làm thêm một cái chuồng lớn, thả mấy chú heo vào đấy. Chắc là phải bán 1-2 con để mua thêm dùng cô làm chuồng. Xong thì để giống 5 con heo kia nữa, cùng với con mẹ, đẻ thêm mấy bầy heo con nữa. Khóe môi của cô không tự chủ được khi nghĩ đến điều đó. Hai mắt thì cười híp lại. Đến khi heo mẹ ăn xong thì mới ủi đầu vào tay của cô, làm cô giật mình mà nhìn lại. Ánh Sương dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, lại đi nấu cơm. Thổi mái, mấy thanh củi cũng bập bùng cháy. Cô bắt nồi cơm lên, sau đó cắp dầu ra vườn, hái rau xài vào, nấu nồi canh trơn với dầu. Cô lấy thêm vài con cá khô phơi trên gác bếp xuống nướng than. Mùi thơm của cá nhanh chóng lan ra. Lão Dương nghe mùi thì cũng giật mình thức dậy. Ông ta quay xuống bếp nhìn thấy cô ngồi đó thì cười giả lả rồi hỏi. Ôi, con gái về khi nào vậy? Sao con không gọi ba dậy để phụ với con? Hôm nay thì ba mới xin đi phụ bốc vác với người ta. Nhà đó đãi tiệc, uống vài ly nên người hơi mệt ý. Nằm có chút xíu thôi mà ngủ quên lúc nào không hay. Tôi về được một lúc rồi. Nhìn thấy ông ngủ say quá nên cũng không gọi. Ánh Sương cũng đáp qua loa cho có lệ rồi bỏ ra trước, quét sân, đợi mẹ và em về. Khi trời đã chập tối, cô thấy hai cây bóng, một cao một nhỏ, gầy gò, đang đi. Liền biết là mẹ và em về, Ánh Sương liền chạy ra đón. Ôi, mẹ về rồi sao? Mà sao hôm nay mẹ về trễ như vậy? Ở nhà thì con cứ cảm thấy lo lo ấy. À, nay bán hơi chậm nên mẹ ngồi cố gắng thêm tí nữa, bán thêm ít cái. Ai ngờ về sau khách mua càng lúc càng đông. Và đến khi xong thì cũng chê quá rồi. Thế chắc là mẹ và em cũng đói rồi nhỉ? Thế nhanh nhanh về ăn cơm thôi. Mẹ Nguyệt xoa đầu hôn lên tóc của cô xong thì dắt tay cô cùng về. Hình ảnh ba người vui vẻ đó làm cho cô mãi khắc sâu không bao giờ quên được. Trong lúc mẹ và em rửa mặt, cô tranh thủ dọn cơm lên. Mâm cơm hôm nay chỉ có nồi canh trơn, vài con cá khô và bát mắm cà. Nhưng mà cô thấy mẹ và em ăn ngon miệng, cô cũng vui lắm. Lão Dương thì vừa ăn lại vừa kha kha với chai rượu. Không biết là từ khi nào mà lão lại mang cái thói quen xấu này. Ăn uống lúc nào cũng phải có rượu ở bên. Ông ta nói đồ ăn thì phải có rượu mới ngon. Rượu làm ông ta quên đi những chuyện buồn. Là bạn tri kỷ tâm giao mà lão không thể nào bỏ được. Ban đầu thì mẹ Nguyệt cũng nhắc nhở đôi ba câu. Nhưng mà thấy lão tuyệt nhiên không quan tâm đến, cũng mặc kệ lão. Ăn uống xong xuôi, cô lại bê mâm bát ra cái ao bên hông nhà rửa sạch sẽ, mang vào úp lên sàn bếp cho khô. Ánh Sương vào phòng nằm ôm mẹ thủ thỉ về công việc hôm nay của cô. Xong rồi cô mệt quá thiếp đi lúc nào không hay, quên cả việc lúc này mắng vốn lão Dương cho mẹ. Bà Nguyệt thấy con gái đã ngủ, đặt vào trán cô nụ hôn rồi ôm con gái, suy nghĩ về những chuyện trước kia. Thao thức mãi đến hơn nửa đêm thì bà mới chợp mắt. 3 tháng sau đó, mọi chuyện vẫn yên bình. Chỉ có ông Dương thì càng ngày càng nát rượu. Đôi lúc có còn bắt gặp cái cảnh lão say xỉn, nằm dưới mương hay là giữa đường chửi bới bậy bạ. Cô cũng mặc kệ. Ông ta lại còn rủ bạn bè về nhà nhậu nữa. Cô có nhắc thì bảo làm bạn đồng nghiệp làm cùng, dắt về thăm nhà cho biết. Ánh Sương không biết lão ta đã bị đuổi việc, bởi vì cứ đến chỗ làm bê vác được một lúc thì lại bỏ đi ăn nhậu với mấy lão bản bợm nhậu của lão. Mà điều làm cô không ngờ hơn nữa là từ khi lão bắt đầu giao du với cờ bạc, càng đánh lại càng thua. Lão lại càng tức tối, cố gắng vét hết tiền để gỡ. Tự không đủ tiền thì lại vay mượn chủ sòng bạc. Ông Dương bắt mẹ cô phải đưa tiền cho lão đi đánh bạc. Lúc đầu thì chỉ là năn nỉ xin xỏ mẹ cô mua thuốc, mua rượu để uống. Lâu dần thì lão ta thấy không xin được nữa, đâm ra chửi bới, bắt ép bà phải đưa cho hắn. Có khi thì ông ta thường cẳng tay, hạ cẳng chân với mẹ của cô. Bà thì vẫn im lặng, nhẫn nhịn, cắn răng chịu đựng, không dám cho cô và em biết. Đỉnh điểm vào một hôm sau khi thua sạch ở sòng bạc, ông Dương liền đi về nhà, vừa đi thì vừa luôn miệng chửi bới. Về đến nhà nhìn thấy mẹ cô đan rổ, lão ta liền quát lên: "Đàn đàn vá vá không được có tích sự gì cả. Tiền đâu? Đưa thêm ít đồng đi. Ra tao gỡ lại rồi tao trả lại cho mày mày liền." Mẹ cô nhìn thấy lão lại về đòi tiền thì nhè giọng với lão: "Tiền ở đâu nữa? Tôi không có tiền đâu. Tôi không phải là khi sáng còn mấy hào, tôi cũng đưa nốt trông rồi còn gì. Có mấy hào như vậy bó bàn gì đâu. Mày mau lấy hết đưa đây cho tao. Yên tâm đi, tao đi ra tao gỡ lại trả mày gấp đôi ấy." "Tôi nói thật mà ông không tin thì ông cứ thử tìm đi. Tiền của tôi và con đi làm để dành lâu nay cũng đưa hết trông rồi còn đâu." "À con đi này, mày nói ông không đi làm mà lại còn lấy hết tiền của mẹ con mày sao?" Lúc này thì đôi mắt của lão ta hằn lên những tia đỏ sọc, trợn ngược lên, nắm lấy tóc của bà Nguyệt rồi giật ngược ra sau. Bà Nguyệt đang ngồi bị nắm quá bất ngờ giật mình, đôi mắt đầy vết nhăn mở lớn cầu xin với lão ta: "Ôi ôi, ôi, tôi không có ý đó. Tôi xin lỗi, ông tha cho tôi đi." "Này thì tha này, này tha này. Hôm nay, mày dám ăn nói với tao như vậy sao?" Mỗi câu tha này của ông ta giáng vào mặt của bà một cái tát. Cái tát thì mạnh đến nôi, in hẳn, năm dấu ngón tay ở trên đó. Khóe miệng còn rỉ ra vài giọt máu. Thằng Phúc hôm nay được nghỉ học ở nhà. Nghe tiếng cha nó chửi đánh mẹ, nó lén ra cửa rồi chạy dọc đi tìm chị về. Được người quen chị, làm chị nó đang ở bên nhà ông Vang. Nó nhanh chân chạy hết cơ sang đó. Ánh Sương thì đang nhổ cỏ bên nhà Phú Hồ Vang, nhưng mà trong lòng thì cảm thấy sôi sục khó chịu, dường như có linh cảm chẳng lành. Đến giữa trưa, cô nhổ đã hơn được nửa vườn cỏ thì lại nhìn thấy thằng Phúc gấp gáp chạy vào. Chưa kịp hỏi nó chuyện gì thì nó đã kéo tay cô chạy đi, vừa chạy vừa thở gấp: "Chị hai, về mau đi, bà đang đánh mẹ đấy." Nghe đến đây ruột gan của cô nóng lên, giật lại cánh tay, cố gắng hết sức chạy như bay về nhà. Trên tay của cô cầm chặt cái liềm khi nãy đang cắt cỏ. Mẹ cô có mệnh hệ gì, cô quyết sống chết với lão tà. Vừa chạy đến đầu ngõ, cô nghe thấy tiếng chửi bới của ông Dương, những lời lẽ thô tục mà cô không thể nào tin được: "Còn đi này, tiền đâu cả rồi, mau đưa đây. Còn nếu mà không đưa, tao đánh chết mày." Mẹ Nguyệt của cô nước mắt đầm đìa, ôm lấy chân của ông ta cầu xin: "Tôi đã nói rồi, trong nhà bây giờ không còn đồng nào cả. Ông mà không tin thì cứ đi tìm đi. Ông buông tôi ra đi, đau quá." "Ừ, mày đừng có mà láo với bố mày nhá. Mày nghĩ mày làm đi mà tao không biết sao? Mấy thằng bạn của tao nói từ trước đến giờ mày hay đi cặm kè với mấy thằng già dê ở trong xóm đấy để kiếm tiền à? Tiền mấy láo đó cho mày đâu, mau đưa ra đây." Vừa nói thì ông Dương lại vừa vả vào mặt của bà vài cái, rồi thẳng chân đạp vào sườn bồng của bà, đau quặn lại. Luôn miệng cầu xin ông ta tha cho mình, bà nói: "Không có đâu, tôi không hề làm mấy việc sơ bẩn như vậy. Ông không được nói tôi như thế. Ôi, đau quá, ông bỏ tay ra đi." "Bỏ ra sao? Mày là con biên minh à? Tránh mắt tao nhìn thấy, có nhiều thằng hàng ngày cứ đem cá đem sau cho mày, là còn sai được sao? Chối này." Cứ mỗi câu chối này, thì lão liền đạp thêm vào người của bà Nguyệt một cái. Lúc này đây, rồi đến sức lực để chống cự cũng không còn nữa. Bà Nguyệt chắp hai tay, thều thào cầu xin lão ta tha cho bà: "Tôi xin thề, từ sau khi ông đi, tôi chưa từng tơ tưởng đến người đàn ông nào cả. Tôi đã ở như vậy nuôi con cả chục năm nay rồi đấy. Dù gì thì tôi cũng là người hiểu lễ nghĩa, tôi không bao giờ làm những việc sơ bẩn như thế." "Ừ, lại còn dám nói lễ nghĩa ở đây, buồn cười." Ông ta ngước mặt lên trời rồi cười lớn: "Thế mày không nhớ hay là giả vờ quên? Để ông đây nhắc lại cho mày nhớ. Khi xưa vì sao mày làm một cô gái hương sắc khuynh thành diễm lệ mà lại chấp nhận cưới tao, rồi lại còn chấp nhận bỏ gia đình giàu sang như nhà của mày đi theo một thằng đầy tớ cho nhà của mày là tao đấy?" Mặc cho bà lắc đầu cầu xin lão ta đừng nói, thế nhưng mà lão ta vẫn cứ mặc kệ, tiếp tục nói: "Ngày xưa thì mày cũng là cành vàng lá ngọc chứ nhờ. nhưng mà lại ngu ngốc. Nếu như không phải lúc đó tao đứng ra giúp mày, thì chắc là bây giờ mày đã chết mất xác. Không ai hay biết rồi đấy. Bởi vì nhà lúc đó giàu sang danh giá, mày lại là tiểu thư đại cát. Ai ngờ là mày đi theo tao mà lại không lấy một đồng cắt nào cả. Chỉ đem theo một ít trang sức, chả bó bản gì. Thật đúng là không hiểu vì sao mà mày lại ngu dữ như vậy. Bà Nguyễn lúc này khuôn mặt nhem nhuốc đầy nước mắt, không còn sức lực nào để ngăn cản hay là cầu xin lão ta nữa. Chỉ đành yên lặng để cho lão muốn làm gì thì làm. Ngay lúc này Thánh Sương cũng liền chạy vào trong nhà. Hình ảnh của ông Dương đang nắm lấy đầu tóc của mẹ cô kéo ngược ra sau, lấy chân rồi thụt vào người của mẹ cô. Mẹ cô ngồi trên một đống đổ nát, quần áo tả tơi, gương mặt và da thịt thì bầm tím nhiều mảng. Cô tức giận đến tia máu hằn đỏ trên đôi mắt, khuôn mặt vô cùng giận dữ. Hít sâu một hơi, cô chạy đến nắm đồ của lão giật mạnh ra sau. Ông Dương bởi vì giật mình không chuẩn bị trước thì liền thả tóc của bà Nguyệt ra, té bật ngửa ra sau, ngã đầu vào tấm ván bật cả máu. Ánh Sương liền chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Cô nhìn thấy bà khóc nức lên trong vòng tay của cô như một đứa trẻ vậy. Nhìn những vết thương trên người của mẹ, cô không khỏi xót xa đau lòng. Ông ta, sau khi định hình được chuyện vừa xảy ra, thì ôm lấy đầu chảy máu chửi bới. Con quỷ cái này! Mà lại dám làm cho ông gian ông nối này sao? Hôm nay, ông cho hai mẹ con của mày biết tay. Ông Dương đi với lúc này, vung tay lên đánh tát cô và mẹ cô, thì lập tức mẹ cô ôm cô vào lòng, đưa khuôn mặt ra lánh tròn cái tát đó. Bà say sẩm cả mặt mày rồi ngất xỉu. Cô giật mình sợ hãi, đặt mẹ nằm xuống, rồi kêu thằng Phúc đến nhà đại phu Trương, nhờ ông đến xem tình hình cho mẹ cô. Ông Dương thì vẫn chưa hết máu điên trong người. Nhìn thấy cô vừa quay đi thì nắm đầu của cô lại, không cho cô ra ngoài. Cô điên máu, sẵn kề liềm cô vụt ngược ra tay của lão đang nắm tóc cô. Tay của lão bị liềm kéo một đường sai, máu tuôn ra. Lão ta đau đến la làng lên, chạy ra trước sân rồi la hét. Ôi trời ơi, bỡ làng! Ở đây có người muốn giết người! Ôi làng nước ơi, cứu tôi với! Đứa con gái của tôi nó muốn giết ba của nó đây! Nó đập đầu của tôi chảy máu, rồi bây giờ lại còn muốn giết tôi nữa! Ông Dương thì đúng là cái loại người không biết nhục nhã. Vừa ăn cắp lại vừa la làng, rồi lại còn dám đứng ngay trước sân nhà mà kêu ca. Ánh Sương, sau khi đỡ mẹ lên tấm phản để nằm, cô đắp cho mẹ chiếc chăn mỏng. Cô liền cầm cái liềm ra trước sân chỉ thẳng vào mặt của lão ta, nghiến răng nói. Ông im ngay đi. Ông còn nói thêm tiếng nữa. Ông có tin tôi vụt ngay cái đầu của ông rơi xuống không? Tôi nói cho ông biết. Ông liều hồn một lát nữa đại phu đến nhà. Mẹ tôi có bị làm sao? Tôi quyết sống mãi với ông đấy. Ông Dương nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của cô thì làm cho hoảng sợ. Mặc dù mới ở vài tháng, nhưng mà lão biết tính cô nói được làm được. Liền im thiên thít, nắm chặt lê cánh tay đang chảy máu nhăn nhó, ngồi im xuống trước sân. Mọi người trong xóm vây quanh trước cổng đang hóng hớt cũng bị cô đuổi về nhà. Nhìn thấy cô nổi dần thai cũng im lặng mà rời đi. Đúng lúc đó thì ông Trương tay ôm hòm thuốc chạy đến. Sư phụ à, mau mau vào khám cho mẹ con. Mọi người liền vào hết trong nhà để xem mẹ cô. Ông Dương thấy không có ai dòm ngó nữa, lão liền đứng dậy đi tìm rượu uống tiếp. Sau khi thăm khám cho mẹ cô xong thì lão Trương liền báo sơ qua bệnh tình của bà Nguyệt. Mẹ của con bị chấn thương phần mềm, máu bầm tụ nhiều nơi. Cũng may là không nguy hiểm, nhưng mà cần tĩnh dưỡng hơn một tháng để sức khỏe ổn trở lại. Dạ vâng, con cảm ơn. Con nhờ người kê đơn thuốc cho mẹ con trước đi. Còn tiền khám, xin cho con nợ hôm sau con trả. Nghe lời đại phu báo tình trạng mẹ xong, cô không khỏi căm giận lão già đó. Trước mắt thì cô phải chăm lo cho mẹ xong rồi mới tính chuyện với ông ta được. Được rồi, đơn thuốc đây. Con mau bảo Tiểu Phúc đi bốc về sắc thuốc cho mẹ uống. Đây đây, con cầm mấy hào này, đưa em nó ghé mua thêm ít thịt về, băm rồi nấu cháo loãng cho mẹ. Còn về tiền khám và thuốc thì con đừng lo, mai mốt qua phủ ta là được. Cô cầm mấy hào thầy đưa mà rưng rưng nước mắt. Nói về đối tốt ngoài mẹ cô ra thì cho có người thầy này lúc nào cũng giúp đỡ cô. Có gì ngon đều cho cô mang về ăn. Khi nhà thiếu gạo, cũng chính thầy cho cô vay mua gạo trước. Xong rồi trừ vào công cô phụ thầy dọn dẹp tiệm thuốc. Nó là dọn dẹp nhưng mà thực chất là hướng dẫn cô các loại thuốc, nơi sắp xếp chúng để cô học dễ hơn thôi. Cô nhìn người thầy trước mặt, không hề máu mủ rụt xà gì cả, thế mà lại yêu thương quan tâm giúp đỡ gia đình của cô. Còn nghĩ lại kẻ mang danh là chồng, là cha mà lại nhẫn tâm ác độc như vậy. Cô khóc rồi đến ôm chặt người thầy đó. Con tạ ơn thầy à. Không nhờ sự giúp đỡ bao lâu qua thì nhà con không biết làm sao. Gia đình của con mang ơn thầy nhiều lắm. Ôm lấy cô gái nhỏ, thầy Trương liền vỗ về cô, động viên cô. Đứa con gái ngốc này, mang ơn gì? Ta làm thầy thuốc cơ mà. Và đó cũng là ý đức của ta. Ta không thể nào thấy chết mà không cứu. Ê, thôi đừng khóc nữa. Ở đây còn lọ thuốc này. Con mau chóng thoa vào những vết bầm trên người mẹ con đi. Nó giúp giảm đau, tan máu bầm rất tốt đấy. Cầm lọ thuốc trên tay, cô biết là mình mang ơn người thầy này rất nhiều. Trong thâm tâm của cô luôn nhắc nhở mình phải thật cố gắng để về sau trả lại ơn những người mà mình đã mắc nợ. Con thật sự rất biết ơn người. Từ ngày mai thì con sẽ cố gắng học hỏi thêm nhiều loại thuốc để không phụ lòng thầy. Thôi được rồi, con đừng cảm ơn ta nữa. Chỉ cần con biết cố gắng thì ta đã vui lắm rồi. Ê thôi, ta phải về đây để con trông tiệm thuốc. Có việc gì cần con cứ đến tìm ta. Đừng ngại nhé. Dạ vâng ạ, người đi thong thả. Sau khi tiến thầy Trương, Ánh Sương vào xem mẹ đã tỉnh lại chưa. Lấy khăn lau người cho mẹ bằng nước ấm, rồi thoa thuốc cho mẹ. Thuốc có tác dụng nhanh nên thoa đến đâu thì cảm giác ấm nóng lan tỏa ra, làm cơ mặt của mẹ cô cũng giãn đi nhiều. Thoa xong cho mẹ, Ánh Sương liền thu dọn đống đổ nát rông rương gây ra. Nhà đã thiếu thốn vật dụng, bây giờ lại bể hết, đã thiếu lại càng thêm thiếu. Cô đành bồng lát nữa lão ta về, cô sẽ cho lão một trận, nhất định sẽ đuổi ông ta ra khỏi cái làng này. Thế nhưng mà người tính không bằng trời tính. 3-4 ngày sau cô liền không thấy mặt ông ta, cứ như là ông ta đã bốc hơi biến mất khỏi xóm cô vậy. Cũng không thấy ông ta cho uống rượu và đánh bạc nữa. Mà Nguyệt nằm đến tối thì tỉnh lại, uống được cốc nước ấm, ăn được tí cháo thịt, uống xong bát thuốc cũng đỡ hơn một chút, nhưng mà vẫn còn rất yếu. Cứ ngỡ là sau những ngày ông Dương bốc hơi đó, gia đình của cô trở lại những ngày tháng yên bình vốn có, thì lão Tàm lại quay về. Một tuần sau đó, vết thương của mẹ Nguyệt cũng đã khá lên. Bà bắt đầu có thể đi làm chậm chậm. Mẹ, mẹ cứ nằm nghỉ ngơi đi đã. Mấy việc này em và con làm được. Mẹ cứ lo, dưỡng bệnh đi. Ánh Sương thấy mẹ đang lấy chổi quét nhà, vội vàng chạy lại, giành lấy cây chổi kéo bà lại giường nằm xuống. Bà nhìn thấy con gái lo lắng cho mình thì rất đau lòng. Bởi vì bà ngày hôm đó đồng ý cho lão ta ở lại mà xảy ra cớ sự như hôm nay. Mẹ cũng đỡ rồi mà con. Mẹ nằm mãi cũng cảm thấy chán, ngỡ ngáy tay chân lắm rồi ấy. Thế để mẹ phụ các con việc lặt vặt cũng được mà. Thế mẹ không nghe thầy Trương nói sao? Vết thương của mẹ cần phải nghỉ ngơi một tháng mới hồi phục. Mà có mấy ngày thôi mẹ đã làm việc rồi, ảnh hưởng đến vết thương đấy. Ánh Sương lo cho bà, luôn khuyên ngăn bà nghỉ ngơi để vết thương nhanh lành lại. Nhìn thấy mẹ như vậy, cô lại không kìm lòng được muốn khóc. Nhưng mà giờ mẹ thấy cô khóc lại buồn rồi suy nghĩ linh tinh. Cô phải luôn vui vẻ, tỏ ra mạnh mẽ trước mặt của bà. Nhìn đôi mắt con gái đỏ hoe, bà Nguyệt hiểu chứ. Con gái của bà làm sao mà bà không hiểu được. Vậy nên bà đồng ý nghỉ ngơi, để con gái không bận tâm nữa. Sáng nay ra mở cổng, Ánh Sương đã nhìn thấy ông Dương nằm ngay trước cổng ngủ. Cô đến đá ông ta dậy. Nhưng mà thấy ông ta cứ nằm im, nghĩ đâu ngủ say cứ mặc kệ lão. Cô đi nhổ cỏ thuê. Cô liền khóa cầm kỹ càng lại, bởi vì sợ ông Dương vào được nhà thì lại hành hạ mẹ cô. Thế nhưng mà đến trưa khi cô về vẫn thấy ông ta nằm ở đó. Cảm thấy không ổn, cô liền đến gần kiểm tra. Mặt của lão trắng bệch, người thì run cầm cập. Cô sợ chán thì thấy nóng hổi. Cô mới lật đật mở cửa, nhà hàng xóm khiêng lão ta vào nằm trong nhà. Cô liền chạy đi gọi thầy Trương. Sau khi thăm khám xong thì mới biết do uống rượu nhiều quá, đã bị xuất huyết dạ dày, lại còn nằm ở đó cả một đêm, vậy nên đã bị trúng gió. Mặc dù ông ta đã làm nhiều điều sai trái, cô vẫn còn rất căm giận lão ta. Nhưng dù gì trong người cô cũng là dòng máu của lão. Cô lại được thầy Trương dạy rất kỹ những điều y đức, nên không thể nào bỏ mặc ông ta không lo. Cô quyết định chăm sóc ông ta ở đây đến khi khỏi bệnh, rồi mới đuổi ông ta đi. Nhưng mà liệu rằng quyết định này của cô có đúng không? Sau này Thánh Sương rất bận. Cô vừa phải đi làm thuê, vừa chăm hai người bệnh. Cô vốn dĩ đã rất ốm, nhưng mà nay lại còn như là da bọc xương. Dù vậy, vẫn không hề làm nhan sắc giảm sút đi. Cô được thừa hưởng nước da trắng mịn của mẹ cô. Đôi mắt hai mí to tròn long lanh. Lông mi thì dày và cong vút. Chiếc mũi dọc dừa cao ráo. Đôi môi chúm chím đỏ như son. Chỉ có mối khác biệt là cô lại có hai má lún đồng tiền sâu khoáy. Mỗi khi cô nói cười thì hai má lúm lại cứ lúm lím hiền gió. Nhưng mà vẻ đẹp kiều diễm đó lại phải giấu sau lớp hóa trang bằng nhỏ nồi. Lúc nào nhìn vào đều thấy khuôn mặt của cô lấm lem. Chỉ có hàm răng trắng sáng, nụ cười hút hồn của cô là vẫn không thể nào che giấu. Mấy hôm nay nhờ uống thuốc điều độ nên sức khỏe của mẹ Nguyệt tiến triển khá tốt. Bà có thể đi lại nhẹ nhàng, phụ giúp cô cơm nước, quét dọn nhà cửa. Sau khi ông Dương đã hết bệnh thì cô nặng nặc đuổi ông ta đi. Nếu như ông đã khỏe rồi thì mau thu dọn đồ đạc đi. Ngôi nhà rách nát này không thể nào chứa được ông đâu. Từ bây giờ, ông làm gì ở đâu mẹ con tôi không quan tâm. Chỉ mong là sau này ông đừng đến làm phiền mẹ con tôi nữa. Ông Dương đang nằm trên chóng tre, nghe cô nói thì ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy bụng, khuôn mặt tỏ ra đau đớn. Ôi con à, bà xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Bà thật sự rất hối hận. Mà bà cũng không hiểu tại sao bà lại có thể làm ra những việc đốn mạt như vậy. Đúng là không bằng cả loài cầm thú. Thôi, mẹ con tôi không cần lời xin lỗi của ông đâu. Nó nặng lắm ấy, mà tôi sợ là cái nhà này đỡ không nổi. Ông nói xong rồi thì mau thu dọn đi đi. Cô cảm thấy chán ghét từng câu từng chữ ông Dương nói, không một chút tiếc thương gì cả, trực tiếp đuổi ông ta đi ra. Ông Dương biết làm cho dù có xin lỗi ra sao thì cô và mẹ Nguyệt cũng không tha thứ, vậy nên lão ta phải sử dụng chiêu cuối cùng. Ôi, con à, bà... Ôi, không hiểu sao, bà đau bụng quá. Lúc này thì ông Dương ôm bụng nằm lăn xuống nhăn nhó cứ rên hư hử, làm cô và mẹ cũng giật mình. Này, ông đau thật không đấy? Hay là muốn giở trò đấy? Tôi nói cho ông biết, ông đừng hòng mà giở trò. Cho dù ông còn đau đi chăng nữa thì hôm nay ông cũng phải đi. Ôi, con à, bà đau thật mà. Ôi, đau quá. Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu nhăn nhúm lại của ông Dương, cô cứ tưởng là thật, chạy ra sau bếp rót cho ông ta bát thuốc rồi đưa cho lão ta uống. Con à, bà cũng chỉ xin con cho bà ở thêm thời gian nữa thôi. Người của bà còn yếu quá, bà thực sự là đi không nổi ấy. Bây giờ thì bà cũng không biết đi đâu về đâu. Bà cầu xin con cho bà ở lại. Hết bệnh thì bà liền rời đi, không dám chậm trễ. Dù sao đi nữa thì cô cũng là đệ tử của một người thầy thuốc. Trước mắt của mình ông ta cũng là một bệnh nhân. Hơn nữa thì ông ta không có ơn dưỡng dục, nhưng cũng có công sinh thành. Bây giờ mà cô quá tuyệt tình thì cũng không được. Nhìn thấy cô đang do dự, ông ta liền quay phát sang mẹ Nguyệt cầu xin mẹ. Tuy nhiên mà trong câu nói đó lại vừa như nhắc nhở bà chuyện gì đó. Bà nó à? Bây giờ tôi biết là tôi có nói gì cũng đã muộn. Chỉ là bà nể tình lúc trước tôi đã giúp bà vượt qua cửa ải lớn. Nếu như không có tôi lúc đó thì chắc là cũng không còn bà bây giờ. Mà cũng không còn đứa con gái này nữa. Bà hãy xin nó giúp tôi đi. Nghe xong thì bỗng nhiên bà Nguyệt giật mình nhìn ông Dương cứ như là người mất hồn vậy. Đầu của bà quay ù, như có cuốn phim đang chiếu lại cho bà thấy những hồi ức xưa cũ. Những hồi ức mà bà không bao giờ dám nhắc đến. Khoảng tầm vài phút sau đó thì bà mới hồi tỉnh. Thấy ông Dương như đang cố tình muốn nhắc bà về chuyện năm xưa. Bà liền nhìn ông ta khẽ lắc đầu. Sau đó tiến đến nắm lấy tay của cô. Thôi Sương à, mẹ thấy lòng mới còn bệnh nặng lắm. Hay là con cho ông ta ở lại thêm vài ngày nữa, rồi đuổi đi cũng không muộn mà. Nhưng mà mẹ à, mẹ biết là con đang lo cho thân già này, sợ ông ta gây tổn thương cho mẹ. Nhưng mà dù gì ông ấy cũng là ba của con. Bây giờ lão ta yếu như vậy, tớ con đành lòng đuổi đi sao? Nhìn thấy cô vẫn đang phân vân, ông Dương liền chốt hạ câu cuối. Bà thề, bà sẽ không dám động vào sợi tóc của mẹ con. Bà biết là con cũng đang học thầy thuốc, con có lòng thương người. Không nhẽ bây giờ con thấy ta bị như vậy mà không cứu sao? Ông ta đánh đúng vào điểm yếu thương người bệnh của cô. Cô cũng đành bấm bụng chấp nhận. Tôi mong là những lời ông hứa, ông thề ông sẽ làm được. Và đó cũng là lòng tin cuối cùng tôi dành cho ông đấy. Nói xong cô liền quay đi. Ông Dương được ở lại vui mừng, cười không khép miệng lại được. Quay sang nhìn bà Nguyệt. Cảm ơn bà nói giúp tôi. Từ nay thì tôi xem thay đổi lối lầm. Tôi không cần ông bù đắp gì cả. Chỉ cần ông giữ mồm giữ miệng là được. Những việc gì không nên nói thì đừng nói. Biết là bà Nguyệt nhắc đến chuyện gì, lão ta không hề nghiêm túc nghe bà nói mà cứ cười hề hề. Tôi biết rồi, bà cứ yên tâm. 16 năm nay tôi vẫn luôn giấu kín đấy thôi. Chẳng qua là khi nãy cần bà giúp nên mới nhắc. Mà tôi đói rồi. Bà mau nấu chút gì đó cho tôi ăn đi. Chứ ăn chút gì mà uống cả bát thuốc đắng bây giờ khó chịu quá. Bà Nguyệt khó chịu nhìn ông ta, nhưng mà vẫn phải đi xuống bếp nấu ăn cho lão. Ông ta ngồi đó, rít điếu thuốc lá, cười hì hì. Nhìn thật sự là trái ngược với vẻ mặt đau đớn khi nãy. Nếu như không phải là đại phu chẩn đoán ông ta có bệnh, nhìn vào ai mà biết là lão chính là người bệnh đâu. Thời gian sau đó, sự thay đổi của ông Dương làm cả gia đình của cô ngạc nhiên lắm. Hàng ngày ông ta dậy sớm, nấu nước ấm cho cả nhà uống, nấu cả thức ăn sáng cho cả nhà. Khi thì nồi cháo, khi thì nấu cơm, khi thì lại làm mì tươi nữa. Dạo này trên huyện, đang hối hàng gấp rút cho kịp hàng Tết, nên mẹ cô cứ đi đi về về, cũng không kịp nghỉ ngơi. Thằng Phúc thì cũng bận việc học, chỉ có mình ông Dương ở nhà. Nếu như lung trương lao xách đít đi uống rượu đánh bạc, thì từ ngày bị bệnh dậy, ông ta như thay đổi thành người khác. Không la cả ở đâu, chỉ quanh quẩn trong nhà phủ dọn, rồi quét tước nhà cửa, nấu cơm canh đợi sẵn ở nhà. Mà điều ngạc nhiên hơn nữa là ông ta phụ săn sóc chăm coi đàn heo. Nấu cả cháo heo, cho heo ăn, đôi lúc lại quét cả chuồng heo. Khi rảnh rỗi thì lão ta lại phụ mẹ cô đan rổ xá. Mẹ Nguyệt và thằng Phúc thấy rõ sự thay đổi của ông Dương thì vui mừng lắm. Nhưng mà cô thì vẫn cứ cảm thấy không hiểu đâu đó. Cô thấy ông ta làm những việc này dường như là có âm mưu gì đó. Cô đã quyết tâm buộc ông ta rời khỏi nhà. Nhưng ông ta lại xin ở lại đón Tết cùng nhà cô một lần. Xong rồi sẽ rời đi, không làm phiền đến nhà cô nữa. Chỉ còn một tháng nữa thì cũng đến Tết rồi. Mọi năm chỉ có ba mẹ con cô đón Tết. Nhìn thấy mẹ và em cũng mong năm nay được đón Tết khác một chút. Gia đình của cô đầy đủ, mẹ cô có chồng, hai chị em cô có ba, nên cô cũng đồng ý cho ông Dương ở lại. Không nhìn cũng biết ông Dương vui vẻ cỡ nào. Ông ta cứ luôn miệng cảm ơn cô. Nói ánh sương không vui thật xa cũng không đúng. Có ai được đón Tết với một gia đình đầy đủ ba mẹ em trai mà lại không vui đâu. Thế nhưng mà trong lòng của cô luôn có một nỗi lo nào đó cứ dấy lên không thôi. Mới đó mà Tết đã cận kề. Chỉ còn vài ngày nữa là mọi người sẽ cùng nhau đón giao thừa. Như mọi năm, thời gian này thì ánh sương không đi làm thuê nữa. Cô phụ mẹ và em đan thêm rổ giá, bỏ mối vào những tiệm lớn để họ bán mùa Tết. Ông Dương mấy hôm nay cũng nhiệt tình lắm, phụ cơm nước, chăn bầy heo, dọn nhà cửa đón Tết. Có khi lại ngồi phụ ba mẹ con cô đan rổ. Mùa đông năm nay không rét bút như những năm trước kia. Không biết là do thời tiết thay đổi hay là do gia đình cô năm nay sum họp, có hơi ấm của người đàn ông trụ cột nên thế mùa đông năm nay ít lạnh hơn hẳn. Dương à, còn 3 ngày nữa là năm mới rồi. Ngày mai con phụ mẹ mang giao chuyến hàng cuối này rồi sắm đồ Tết con nhé. Dạ vâng ạ. Dù ánh sương vẫn luôn tỏ ra mình trưởng thành mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ và em trai. Thế nhưng mà sâu thẳm cô gái vẫn còn tuổi của một đứa trẻ đang lớn. Sang năm sau cô mới bước vào độ tuổi của thiếu nữ, 16 tuổi. Cô cùng với mẹ mang giao xong xuôi cho chủ tiệm. Đợi mẹ tính tiền, cô liền đi vòng quanh nhìn ngắm những mặt hàng đang trao đầy ngoài phố. À, cái con tiên tì này, tụi mày không có mắt à? Sao lại dám đâm vào người của tiểu thư nhà ta như vậy? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Bởi vì mải mê chiếc váy xanh ngọc bênh trao trên sàn mà cô vô tình đụng trúng vào một vị tiểu thư nào đó. Cái ngăn mặc rất sang trọng, bộ váy màu đỏ bắt mắt, tay cổ đeo nhiều vòng vàng chói lóa. Cô nhìn lên rồi thầm nghĩ. Ôi chao ơi, người gì mà xinh đẹp thanh tao dữ như vậy, là còn giàu có nữa. Thật đúng là đại mỹ nhân mà. Thì người nghĩ xin lỗi là sao mà? Người có biết tiểu thư nhà ta là ai không? Lại dám động vào như vậy? Chủ tử ta mà mấy cọng tóc nào rơi rớt mất thì còn mà đánh sập cả nhà của người đấy. Bây giờ cô mới để ý đến người phát ra giọng nói chanh chua đó là nha hoàn bên cạnh cô gái kia. Canh ăn mặc cũng tươm tất, khuôn mặt cũng mưa nhìn, nhưng mà giọng nói thì cứ thế thế, làm cho người khác khó chịu. Thật sự là tôi cũng không cố ý. Tôi xin lỗi. Mong thần tiên tỷ tỷ tha cho. Thần tiên tỷ tỷ sao? Có mồm mép đấy. Hôm nay ta vui, ngươi mau đi đi. Cô gái đó quan sát thấy cô chỉ là một cô gái tầm thường nhem nhuốc xấu xí, mới bỏ lại một câu kêu nha hoàn rời đi. Thanh âm cô ấy nghe thật nhẹ nhàng du dương. Xin tạ ơn thần tiên tỷ tỷ. Nhưng mà tiểu thư. Nha hoàn bên cạnh cô gái vẫn chưa phục. Đi thôi. Vâng ạ. Cô ta biết chủ tử không thích nói nhiều thì liền ngoan ngoãn im miệng rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng của vị cô nương đó mà ngẩn người. Cho đến khi mẹ Nguyệt tính xong tiền thì đi tìm gặp cô. Bà khẽ chạm vào vai cô mới giật mình nhìn lại. Sương, con nhìn cái gì mà dữ như vậy? Mẹ tìm con nãy giờ đấy. Sao rồi? Đã chọn được món mình thích chưa? Cô quay mặt lại, nhìn chiếc váy xanh lục ấy. Nhưng mà lời nói đến miệng thì nuốt ngược vào trong. Thôi mà, đồ của con vẫn còn mới mà. Có thể mặc năm nữa, mẹ mua cho mẹ và em trai đi. Nếu được thì mua cho ông ta chiếc áo bông. Như vậy sao được? Đứa con gái ngoan này, con thích chiếc váy kia sao? Được rồi, mẹ con mình mau vào thử thôi. Sao mà bà lại không hiểu được tâm tư của con mình? Bà biết là cô chịu khổ nhiều rồi. Lúc nào cũng suy nghĩ cho nhà, chưa từng nghĩ cho bản thân. Nhưng mà mẹ à? Thấy cô đang do dự, bà liền kéo thẳng cô vào trong quầy, kêu người lấy chiếc váy đó cho cô thử. Mẹ biết là con đang nghĩ gì. Nhưng mà Tết đến rồi, con gái của mẹ cũng cần chiếc váy để mà đi diện chứ. Con yên tâm, tiền mấy hôm nay mẹ bán cũng được kha khá, mua được đầy đủ cho mọi người. Thấy mẹ đã kiên quyết, cô liền nghe theo lời mẹ đi thử chiếc váy đó. Vậy thì mẹ đợi con vào thử nhé. Khi cô bước ra thì mọi người ai nấy cũng đều trầm trồ. Mặc dù khuôn mặt kiều diễm của cô đã bị lớp nhỏ nồi che đi, nhưng mà khí chất cùng với dáng dấp cao lớn của cô không thể nào che đi được. Ánh Sương mặc chiếc váy này thật sự rất đẹp. Mẹ cô cứ gật gù tán thưởng. Chiếc váy này thật sự rất đẹp đấy con à. Rất hợp với con. Tuy nhiên chiếc váy lại hơi đắt. Cô bảo mẹ không muốn mua nữa, nhưng mà mẹ đã kiên quyết trả tiền cho chủ tiệm rồi, cầm chiếc váy đưa cho cô mang về. Mẹ và cô còn ghé mua thêm bộ quần áo mới, đôi giày cho Tiểu Phúc, mua cho ông Dương một cái áo mới. Mẹ Nguyệt còn mua cả áo bông ấm cho cả nhà. Nhìn thấy bà chẳng mua gì cho mình cả, Ánh Sương không chịu, liền bắt bà vào thử quần áo. Cuối cùng thì cũng chọn được bộ ưng ý màu tím nhẹ nhàng thanh tao. Cô lựa thêm cho mẹ một chiếc vòng cẩm thạch, nhưng mà mẹ lại từ chối. Cô nhất quyết bắt ép mẹ phải đeo. Mẹ cô thì cũng bị khuất phục bởi tính ngang bướng cứng đầu của cô. Trên đường về nhà cô rất vui vẻ. Cô cười đến miệng cứ như tê dần vậy. Vừa đi thì cô lại vừa nắm lấy tay của mẹ, hát nghêu ngao cả đoạn đường dài. Đó có lẽ là những kỷ niệm đẹp, những hồi ứng trước khi sông tố sắp kéo đến với cô. Khi vừa đến trước ngõ, cô liền kêu lên. Phúc à! À Phúc ơi! Mau ra đây xem mẹ mua gì cho em này. À, mẹ và chị về rồi sao? Mà sao hai người đi lâu như vậy? Con cứ trông ngóng hai người cả buổi ấy. Cô nhìn thấy Tiểu Phúc chạy ra thì cười xòa, đưa túi đồ cho nó. Cầm đồ lên ngắm nghía, nó cười tít cả mắt. Ôi! Đẹp quá! Con phải vào thử mới được. Nó vừa đành chạy vào, cô liền kêu nó. Đưa bạch đồ cho ông Dương rồi nói. Phúc à. Xong rồi thì cô liếc nhìn ông Dương đang ngồi uống trà trước sân. Tiểu Phúc hiểu ý, cầm ngay bạch đồ chạy đến trước mặt của lão. Bà ơi, bà xem này, là đồ mới của bà đấy. Mẹ và chị hai mua cho bà đấy nhá. Bà mau thử đi, xem có vừa không. Bà cũng có đồ... Ông ta cầm lấy bạch đồ tiến đến trước mặt của mẹ cô. Cảm ơn bà nhé. Tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Bà và con đã không đuổi tôi đi, cho tôi ở lại ăn Tết, rồi lại còn mua cả đồ mới nữa. Tôi có lỗi với bà nhiều lắm. Nói rồi thì ông ta cố gắng nheo nheo mắt, ép cho vài giọt nước mắt chảy ra. Ánh Sương liền nói. Mẹ con tôi chỉ chữa ông đến qua Tết thôi. Sau đó, ông phải rời đi như lời hứa. Đến lúc đó, ông cũng đừng có viện cớ là được. Ta biết mà, con yên tâm đi. Bà sẽ làm theo đúng lời hứa. Mà Nguyệt thấy như vậy thì nhắc mọi người vào nhà. Thôi, sắp Tết rồi. Đừng nhắc chuyện không vui nữa. Mà trời cũng lành rồi đấy. Mọi người vào nhà đi, cảo ốm. Mọi người đều đi vào nhà. Ai làm công việc đấy mà cũng chẳng cần ai bảo ban ai. Chúng ta cùng nhau dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Ánh Sương lại còn mua thêm hai câu đối đỏ treo trước cửa nhà cho có không khí. Sau đó, cô cũng cùng với em trai đi tìm nhành cây khô để gắn hoa mai giả lên. Còn mẹ cô thì lúi cuối sau bếp làm những món ăn đơn giản ngày Tết. Ông Dương thì nhận nhiệm vụ lau dọn tủ bàn thờ. Khi mở tủ thờ ra dọn dẹp, lão ta bắt gặp một cuốn sổ gì đó liền nhanh chóng giấu đi. Trên môi lão ta nở ra nụ cười. Không biết là nụ cười bình thường hay là nụ cười đầy toan tính đây. Đêm giao thừa, cả gia đình quây quần bên nhau. Ánh Sương thì vẫn chưa chấp nhận gọi ông Dương là ba. Thế nhưng mà khi nhìn thấy hình ảnh mâm cơm đầy đủ mẹ, em trai của cô hạnh phúc lắm. Cái hình ảnh này cô đã từng tưởng tượng đến. Cứ nghĩ nó chỉ đến trong giấc mơ thôi. Thế nhưng mà hôm nay nó lại hiện lên thật sự trên chính mái nhà tranh này. Ăn cơm dọn dẹp xong hết, gia đình của cô ngồi phía trước sân để đợi đến thời khắc giao mùa. Ông Dương hôm nay xem ra vui vẻ lắm. Cứ luôn miệng kể chuyện ngày xưa của ông ta, lúc bị người ta lừa gạt. Thời khắc giao thừa đã đến, tiếng pháo hoa nổ âm trời. Chị em cô phấn khích cùng nhau reo hò chúc mừng năm mới. Bà Nguyệt đến ôm hai đứa con vào lòng, thầm cảm ơn ông trời đã ban cho bà hai đứa con thật ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Ông Dương ngồi bên ấm trà, khuôn mặt thì cũng đăm chiêu nhìn ba mẹ con đang ôm nhau. Bỗng nhiên thì tia mắt của lão lóe lên một tia giảo hoạt rồi nhanh chóng biến mất. Và rồi thì mọi chuyện êm đềm trôi qua cho hết mùng 1, mùng 2. Thế nhưng mà đến mùng 3 thì biến cố đã xảy đến với gia đình cô. Thằng Dương đâu? Mày đâu rồi? Mau lăn ra đây. Hôm nay mày mà không có tiền thì mày không xong với tao đâu. Một giọng nói the thé chua lè của người phụ nữ ăn mặc xiêm rúa trang điểm rất đậm. Có nguyên cả nốt ruồi to tướng ngay mép miệng. Bà ta vừa bước vào ngõ nhà cô đã oang oang gọi ông Dương. Ông Dương đang ngồi uống nước chè. Nghe thấy tiếng của bà ta thì liền giật mình đứng lên định lùi đi. Thế nhưng mà người tính sao bằng trời tính. Vừa lúc ông ta quay lưng lại liền bị bà ta nhìn thấy kêu đàn em vào lôi cổ ông ta ra. Mày định chạy sao? Mày đã hứa với tao những gì? Mày đừng trốn à? Muốn chết sao? Bày đâu? Đánh cho nó một trận, chưa cái tật thấy tao mà trốn đi. Chị Ngô à, chị tha cho em đi. Em nào dám trốn đâu. Em chỉ là định ra sau nhà pha ấm trà mời chị và mấy anh uống cho mát thôi. Ngày đến bị đánh thì ông Dương run cầm cập lên cầu xin bà ta. Thấy vẻ đã biên xét của ông ta thì Mộ Ngô liền cười khinh bỉ. Mày định qua mặt tao sao? Mày nên nhớ tao là ai? Mày muốn trốn thì cũng không trốn được với tao đâu. Dạ, em nào dám qua mặt chị Ngô đâu. Em biết chị ở đây nắm gió tất cả mọi việc. Em nào dám trốn. Ông Tam vừa nói vừa lấy ghế ra mời Mộ Ngô rồi bóp vai lấy lòng Mộ. Coi như là mày cũng biết điều đấy. Tao tha cho mày một lần. Nhưng mà tiền đâu? Mày định khi nào thì trả đây? Mày hứa với tao bây giờ đã qua hèn rồi. Thế thì cũng nên ói ra lại đi chứ. Mộ Ngô liếc xéo ông Dương. Ông ta nhìn thấy Mộ Tam đến thì biết là đòi tiền. Nhưng mà bây giờ trong người của ông ta không còn lấy nổi một xu sách. Lão Tam cố gắng hết sức nịnh nọt bà ta. Chị Ngô à, mấy hôm nay em bị bệnh ấy, chị cũng biết mà. Người em bây giờ chỉ còn bộ đồ rách rưới này thôi. Thế thì chị đại nhân đại lượng, cứ thư thư cho em thêm vài hôm nữa. Em hứa là em trả đủ cho chị mà. Mày hứa với tao cũng nhiều lần lắm rồi đấy. Bây giờ lại còn định hứa tiếp à? Mấy lần rồi, lần nào cũng cáo thêm vài ngày cả. Đây đã là lần thứ mấy rồi? Lần này thì tao nhất quyết không về tay không. Không có tiền à? Tụi mày đâu? Đánh cho nó ói tiền ra. Mộ Ngô liếc mắt ra hiệu cho đám đàn em lôm ta ra đánh. Ông Dương mặt mày tái xanh như tàu lá, bị bọn đàn em đá đạp vào người. Mẹ kiếp thằng khốn này, bỏ ói tiền ra. Rượu mời không uống, cứ thích rượu phạt là sao? Một vài thằng đàn em của Mộ vừa đánh vừa chửi bới. Mộ Ngô thì vốn là tay cho vay nặng lãi, khét tiếng của vùng cô. Trước khi lão Dương đánh bạc thua, đam ký giấy mượn tiền của Mộ để gỡ lại. Ai ngờ đâu, mượn càng ngày càng nhiều, lãi mẹ đẻ lãi con. Lão thì không có khả năng trả được, thế nên mấy hôm nay mới không dám ló mặt ra ngoài. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Và chỉ mới là tập đầu tiên, thế nhưng mà anh Sa đã cảm nhận là bộ truyện này về sau khá hấp dẫn đấy. Với bối cảnh của bộ truyện diễn ra vào thời xưa, có lẽ là thời phong kiến, bởi vì anh Sa thấy là vẫn còn có phú hộ phú ông và cả tiền xu tiền hào ở đây nữa. Thế nên anh Sa đoán là như vậy. Và với bối cảnh như thế này thì bỗng nhiên trong đầu của anh Sa lóe lên một suy nghĩ là với biến cố do người bố của anh Sương mang đến, thì rất có thể là sau này nó sẽ đưa đẩy khiến cho cuộc đời của anh Sương thay đổi rất là nhiều. Biết đâu là cô sẽ gặp một anh chàng công tử của một gia đình phú hộ nào đó, để rồi tình cảm của hai người sẽ nảy sinh. Thế nhưng mà đó cũng chỉ là dự đoán của anh Sa mà thôi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những diễn biến tiếp theo ra sao, bằng cách gặp lại nhau vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa, vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sổ. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.